Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 95, ký sinh, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Zero đỏ bừng, ngón tay theo bản năng đưa lên mũi, muộn màng nhớ ra mình và sứ cộng sinh sẽ không còn chảy máu mũi lung tung nữa. Lúc này mới di chuyển đầu ngón tay đến trước môi, dường như vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ và hương thơm sứ. Đối với biểu hiện vô dụng của anh ta, cảm thấy hận sắt không thành thép. Lúc đó mày đáng lẽ phải nắm lấy tay cô ấy, hôn tiếp chứ, giống như một khúc gỗ vậy, bị hôn không chút phản ứng nào. Thật vô dụng, Zero, anh ta không chút cảm xúc vạch trần vẻ giả vờ trấn tĩnh của nó. Mày không vô dụng, vậy mà vừa rồi cũng không khác gì. Sứa tức giận đến xấu hổ, chọn cách không để ý đến anh ta nữa. Zero cũng không muốn để ý đến nó, bước nhanh vào nhà. Nội thành hai phe cùng thành lập một tổ chức tên là Tảo Đãng Đường. Bạn muốn ở lại nội thành cùng vợ con, chỉ nghĩ đến việc ngồi mát ăn bát vàng là không được. Giống như thời cổ đại trưng binh vậy, mỗi gia đình đều phải cử một người tham gia Tảo Đãng Đường, trở thành Tảo Đãng giả. Tảo Đãng giả phải rời khỏi nội thành để đến ngoại thành, thậm chí bên ngoài giữ thành, thu thập vật tư mang về, hệ thống sẽ tính điểm. Zero cũng tham gia Tảo Đãng Đường, ngoài việc thu thập vật tư, anh ta muốn dọn sạch quái vật giữ thành. Giang Hằng thích nơi này, anh ta liền phải tự mình tạo ra một thành phố an toàn. Sứa đối với đồng loại không có tình cảm gì, dù nó hoàn thành ký sinh thì cũng phải cùng những đồng loại kia tranh giành thức ăn. Cho nên nó và Zero gần như ngay lập tức đạt được sự đồng thuận. Chỉ là chưa đợi Zero ra khỏi thành, tiền tuyến đã truyền về một tin xấu. Lượng lớn quái vật công thành muốn phá vỡ tường thành để vào nội thành ăn sạch tất cả con người. Zero lập tức đến tiền tuyến. Quái vật ký sinh nửa người nửa hải sản tập hợp lại, tông vào cửa lớn. Có mấy con định leo lên tường cao chui vào bị Zero chặn giết ngay tại chỗ. Một con quái vật trước khi chết, trong mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh ta, chất vấn. Mày cũng là quái vật ký sinh, tại sao lại giúp con người? Sứa kiêu ngạo nói, tao là ký sinh vật cao cấp, không giống mày. Quái vật ngửi thấy hơi thở trên người anh ta, phát hiện đồng loại chỉ ký sinh được một nửa. Vậy mà lại đạt được mối quan hệ cộng sinh với con người. Nhưng chưa đợi nó đưa ra câu hỏi từ linh hồn, đã bị nọc độc ăn mòn sạch sẽ. Lần này, rất nhiều quái vật ký sinh đều phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể anh ta. Lần lượt tấn công Zero, miệng la hét, dị loại, sứa không thích nghe câu nói này. Quái vật ký sinh tuy không có tình cảm và ký ức của con người nhưng có một việc đã khắc sâu vào gen, đó là dị loại đáng chết. Bất kỳ sự ký sinh nào cũng phải đạt đến 100%, nếu chỉ ký sinh một nửa, quái vật ký sinh sẽ ngay lập tức chọn cách tự nổ, cùng vật chủ đồng quy vu tận. Sứa cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại không chọn cách tự nổ. Nhưng lúc này bị gọi là dị loại, khi thế tàn bạo của nó tuôn trào không dứt, muốn giết sạch đám đồng loại này. Zero hòa nhập với nó, luồng cảm xúc mãnh liệt này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến anh ta. Không còn duy trì hình người. Xúc tu anh ta sinh sôi vô hạn, như dây leo quấn lấy những con quái vật đó, tiêm nọc độc, giết sạch đám quái vật ký sinh tập trung trước mặt. Đêm xuống, anh ta nấu cơm xong bưng lên bàn, đột nhiên trịnh trọng nói, anh muốn cưới em. Giang Hằng đang cầm đũa động tác hơi dừng lại nhìn về phía anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zero vừa qua sinh nhật là 20 tuổi, tay run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, mặt đỏ tai hồng. Sống lưng thẳng tắp như tùng xanh, đối diện với ánh mắt cô, quỳ một gối xuống, nghiêm túc nói. Dù là sinh lão bệnh tử, giàu sang hay nghèo khó, anh cũng sẽ yêu em hết lòng, trung thành với em mãi mãi. Đây là lời thề khi kết hôn, và lúc này anh ta liền vội vàng muốn nói với cô. Vành mắt Giang Hằng hơi đỏ, tay cầm đũa có chút yếu ớt, từ từ rơi xuống mặt bàn, tách một tiếng, một giọt nước mắt rơi trên mặt bàn. Tiếp theo là từng giọt từng giọt. Zero còn đang trong trạng thái căng thẳng thấy vậy không biết phải làm sao. Ngẩng tay lên muốn giúp cô lau nước mắt. Ai ngờ đầu ngón tay lại thò ra một đoạn xúc tu gần như trong suốt màu xanh lam nhạt đi trước một bước. Cuốn đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô. Quá đột ngột, không chỉ Giang Hằng, ngay cả Zero cũng không kịp phản ứng. Sắc mặt Zero mất hết máu, hoảng loạn đứng dậy, muốn giải thích nhưng một chữ cũng không nói ra được. Anh ta vốn dĩ là quái vật, anh ta không muốn lừa dối cô. Giang Hằng cũng chỉ sững sờ trong giây lát, rất nhanh trở lại bình thường, giọng điệu bình tĩnh nói. Em biết, anh không cần giấu, Đồng tử Zero hơi co lại, môi mấp máy một chút, lẩm bẩm hỏi. Em biết, Giang Hằng gật đầu, lúc đó cô chỉ bị trầm cảm chứ không phải ngốc, từ sự thay đổi trên người anh ta làm sao cô có thể không nhìn ra. Bây giờ cô vẫn nhớ rõ ràng, đợi một tháng, khi anh ta quay về toàn thân đều là lỗ đạn do súng để lại. Sau đó họ lại thuận lợi trốn thoát khỏi cống thoát nước, không bị quái vật tấn công. Tất cả mọi thứ, cô chỉ cần suy nghĩ kỹ là có thể phát hiện ra điều bất thường. Zero cũng bị ký sinh rồi, chỉ là anh ta rất đặc biệt, bề ngoài nhìn không có bất kỳ đặc điểm nào của sinh vật biển, chính là người bình thường, nhưng nhiệt độ cơ thể lại thấp một cách kỳ lạ. Giang Hằng không sợ, lúc đó cô đã không sợ, bây giờ càng không sợ. Cô lặp lại lời thề anh ta vừa nói, cuối cùng nói, bất kể chồng em Zero biến thành bộ dạng gì, em cũng sẽ luôn yêu anh ấy. Lời vừa dứt, lần này đến lượt Zero rơi lệ, anh ta rơi vào cơn vui mừng điên cuồng, sứ ký sinh trong cơ thể hưng phấn chui ra, phát ra tiếng kêu vo ve vui mừng, không kìm được quấn lấy mắt cá chân, cổ tay cô. Lực không nặng, rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Giang Hằng cảm thấy hơi chóng mặt. Cô có phần không chịu nổi tình yêu mãnh liệt và đặc quánh của sứ. Hơn nữa cô hơi sợ nhột, cảm giác của sứ mềm mềm dẻo dẻo, giống như thạch vậy, mang theo hơi thở mát lạnh, cọ khắp da cô. Nhột, hừm, Giang Hằng phát hiện sứ định chui vào miệng, nhất thời mặt đỏ tim đập, giả vờ tức giận đẩy ra. Sứ cũng phát hiện mình làm quá đáng, đôi mắt tròn xoe nhỏ ra một giọt nước mắt, cẩn thận cọ cọ má cô, tỏ ý xin lỗi. Giang Hằng tất nhiên không trách nó, Zero cưỡng ép thu sứ về cơ thể. Mặc cho nó ăn vạ lăn lộn cũng không thả nó ra, vừa khóc vừa cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Giang Hằng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh ta, khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt. Bất kể là anh, hay là con sứa trốn trong cơ thể anh, em đều thích. Cô rất ít khi cười, Zero ở bên cô chưa đến một năm lại nhìn thấy rất nhiều lần cô cười. Giang Hằng cười lên, đôi mày lạnh lùng sẽ tan biến hết. Dịu dàng động lòng người. Zero đối với điều này vô cùng trân trọng, mà tình yêu của cô cũng lan tỏa đến sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ ồn ào không ngừng đột nhiên im lặng, qua mắt anh ta, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cô. Thích, hê hê rất thích, nó đột nhiên mừng thầm vì mình chỉ ký sinh một nửa, nếu ký sinh toàn bộ, nó sẽ không thể kế thừa ký ức và tình cảm của Zero, chỉ là một con quái vật chỉ biết ăn thịt người. Như vậy, nó sẽ mãi mãi không thể nếm trải được mùi vị này. Như ngâm trong siro ngọt ngào, tràn ngập hạnh phúc, sứa lúc này hoàn toàn không hối hận khi trở thành dị loại. Cách chương.